chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, chương 2565, bà thanh đấu kiếm. Oanh, to lớn ánh kiếm mãnh liệt chặt chém tại trên mặt đất. May mắn mặt đất cũng có kết giới bảo hộ, nếu không khẳng định sẽ đem mặt đất bổ ra một đầu to lớn khoảng cách. Vân thôn trưởng lão trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hóa thạch sống trên mặt cũng không có lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì bọn hắn biết, vân thôn không có khả năng thì chút bản lãnh này, nếu như bị Vương Đại Đông dạng này một kiếm thì cho chém rụng. Vậy thì không phải là vân thôn. Quả nhiên, bụi mù tán đi, vân thôn trưởng lão ra bây giờ cách cự kiếm chém xuống vị trí xa mười mấy mét địa phương. Vân thôn trưởng lão am hiểu nhất cũng là tốc độ, toàn lực bạo phát xuống, tốc độ có thể đạt tới khủng bố mỗi giây 100 mét. Sau Vương Đại Đông trọn vẹn nhiều 20 mét, làm nóng người hoàn tất, vân thôn khóe miệng hơi hơi dương lên. Thông qua vừa mới chiến đấu, hắn chiến lực lại phục hồi non nửa thành, đạt tới toàn thịnh thời kỳ 6 giờ ngũ thành. Vương Đại Đông muốn thắng thì càng khó khăn, người cũng tiếp ta một nhận thử một chút. Vân thôn híp híp mắt nói, tuy nhiên vừa mới Vương Đại Đông một chiêu kia cũng không có để hắn thụ thương, nhưng lại để hắn có chút chật vật. Thất sát kiếm khí, thanh âm trầm thấp theo vân thôn trưởng lão miệng bên trong phát ra. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông lập tức chính là cảm giác được một trận tê cả da đầu. Một cỗ sát cơ theo bên trái tới gần, nhanh thật không thể tin, thì liền hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm khí nhanh chóng chém tới. Phốp, Vương Đại Đông trên bờ vai xuất hiện một đạo tơ máu. May mắn hắn cảm giác được nguy cơ, kịp thời biến đổi thân hình, bằng không hắn đầu thì dọn nhà. Có thể cái này vẫn chưa hết, phía dưới một đạo kiếm khí lại từ bên phải phóng tới. Làm ngang lúc lên đấu kiếm, lực lượng cường đại truyền đến, chấn động đến Vương Đại Đông bàn tay tê dại, đón đỡ ở kiếm thứ hai, kiếm thứ ba cũng theo nhau mà tới. Một kiếm nhanh giống như một kiếm, mà lại mỗi một kiếm đều là đến từ phương hướng khác nhau, hết thảy thất kiếm. Vương Đại Đông ngăn trở tam kiếm, còn có bốn kiếm chặt ở trên người hắn, trên bờ vai, chân dài phía trên, ở ngực, trên cánh tay trái đều có một đạo thật sâu kiếm ngân. Thất kiếm, đến từ bảy cái phương hướng khác nhau, thời gian khoảng cách bất quá 0,01 giây, quả thực tựa như là có bảy vị kiếm khách, theo bảy cái phương hướng, đồng thời hướng về Vương Đại Đông xuất kiếm. Đây là một môn thập phần cường đại vũ kỹ, riêng là sau cùng một kiếm, nếu như không phải là bởi vì Vương Đại Đông tay trái bị cải tạo thành cây A hợp kim khung xương, đoán chừng cũng không phải là trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương, mà chính là đem hắn cánh tay trái cả một cái chém xuống tới. Hóa thạch sống quả nhiên đều không thể coi thường được. Đương nhiên, Vương Đại Đông chưa bao giờ khinh thường qua hóa thạch sống. Nhưng hắn nhất định phải chiến. Đi mau a, không cần quản ta. Đoàn Mộc Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt. Nước mắt cùng dòng máu của nàng hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó lại tiến máu trong ao. Bất quá, hiện tại theo trong cơ thể nàng chảy ra máu đã kinh biến đến mức càng ngày càng chậm. Huyết trì quả thực giống như là sôi trào một dạng, đồng thời tản ra một cỗ mười phần phá nhân khí hơi thở. Phảng phất có tuyệt thế đại hung muốn từ đó phục sinh một dạng. Vương, Suoya không ngừng công kích tới năng lượng kết giới. Đáng tiếc, nàng thực lực quá yếu, liền để kết giới sinh ra gợn sóng đều làm không được. Nhìn lấy Vương Đại Đông lại còn đứng vững, vân thôn nhíu mày. Hắn một chiêu này thế nhưng là hắn bản lĩnh giữ nhà. Trọn vẹn giết chết Vương Đại Đông 7 lần, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông bên trong thất kiếm lại còn không có ngã xuống. Riêng là sau cùng một kiếm, vốn nên chém xuống Vương Đại Đông đầu lâu, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông cũng dám tay không đón đỡ kiếm khí. Đây chính là chí tôn cấp cường giả thi triển vũ kỹ. Vương Đại Đông tay không đón đỡ, chí ít cũng cần phải bị chém đứt cánh tay mới đúng. Có thể Vương Đại Đông trên cánh tay chỉ là xuất hiện một đạo rãnh máu mà thôi. Vân Thôn có chút không hiểu, dù sao chí tôn cấp nhục thể còn không có mạnh mẽ đến trình độ kia. Tiểu tử, không thể không nói ngươi rất khiến người ta kinh ngạc. Vân Thôn ở ngực hơi hơi chập trùng, thi triển thất sát kiếm khí, đối với hắn tiêu hao cũng rất khủng bố. Có điều, ngươi đan điền đã hủy, chân khí cũng nhanh lọt sạch a. Vân Thôn cười lạnh một tiếng, tự bảo đan điền về sau, đại lượng chân khí tuôn trào ra, để chiến đấu lực thời gian ngắn bão tố thăng lên, có thể là bởi vì không có đan điền đến chứa đựng chân khí, cũng sẽ không còn có mới chân khí sinh ra, dùng một điểm liền ít đi một chút, mà lại tự bảo đan điền về sau, coi như không dùng, chân khí trong cơ thể cũng biết bay nhanh chạy mất hết. Vân Thôn xem chừng Vương Đại Đông hiện tại thể nội khí cần phải khoảng cách khô kiệt không xa. Biến mất cho ta đi. Vân Thôn phát ra quát khẽ một tiếng, chuẩn bị một chiêu kết quả Vương Đại Đông. Thân thể của hắn toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang, sau đó hướng về Vương Đại Đông bắn tới. Tuy nhiên hắn tiêu hao cũng rất lớn, năng lượng không đủ 3 phần, nhưng là đối phó một cái nội lực hoàn toàn biến mất người, quả thực không cần tốn nhiều sức. Vương Đại Đông cũng động, hắn không có lùi bước cũng không có tránh né, mà chính là trực tiếp nghênh đón. Cây A hợp kim tay trái, nắm tay đỏ ra ngoài, bành, trong không khí phát sinh to lớn tiếng nổ đùng đoàng, một cỗ tuyệt cường khí lãng theo hai người quyền đầu đụng vào nhau địa phương khuếch tán ra tới, giống như là nổi lên một trận long quyển phong. Ngay sau đó, một bóng người bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến ra ngoài 6-70 mét, sau đó hung hăng đụng vào kết giới phía trên. Hoa, Vân Thôn há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, máu tươi bên trong kẹp cặn bã lấy phá nát nội tạng. Hắn đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Vương Đại Đông, căn cứ hắn chiến đấu kinh nghiệm, một người tự bảo đan điền về sau, thể nội khí chẳng mấy chốc sẽ sói mòn hầu như không còn. Thế nhưng là, mới vừa cùng Vương Đại Đông đối oanh một quyền kia, Vương Đại Đông khí chẳng những không có mảy may yếu bớt, quả thực càng sâu lúc trước, mà lại, trong nháy mắt đó bạo phát lực, lại là trước đó gấp 10 lần. Vương Đại Đông thẳng tắp đứng thẳng đứng ở nơi đó, ánh mắt đạm mạc nói ra, đưa chìa khóa cho ta, chớ có càn rỡ, ta đến chiến ngươi. Lại một tên hóa thạch sống đứng ra. Phốc, tên kia hóa thạch sống lời mới vừa nói xong, một thanh to lớn ánh kiếm chính là đâm xuyên hắn lồng ngực, đem hắn đánh bay, đính tại năng lượng kết giới phía trên. Còn thừa 3 vị hóa thạch sống đều là sắc mặt đại biến, vừa mới bọn họ vậy mà đều không có thấy rõ ràng, tên kia hóa thạch sống liền bị đấu kiếm cho đâm xuyên lồng ngực. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền xem như kiếm đi thức cũng không có khả năng nhanh đến loại trình độ này, bọn họ liền nhìn đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ Vương Đại Đông còn có hắn lợi hại sát chiêu không có sử dụng? Giết hắn. Tên kia bị đính tại kết giới phía trên hóa thạch sống đột nhiên thân thủ đem cắm ở ngực đấu kiếm ôm chặt lấy. Hai gã khác hóa thạch sống thấy thế lập tức hướng về Vương Đại Đông tiến lên. Vương Đại Đông có thể có lợi hại như thế, lớn nhất ỷ vào chính là cái kia thanh năng lượng vũ khí. Hiện tại năng lượng vũ khí bị một tên hóa thạch sống khống chế lại, Vương Đại Đông chính là đợi làm thịt cừu non. Vương Đại Đông thử một chút triệu hồi đấu kiếm, lại phát hiện đấu kiếm dường như lâm vào trong vũng bùn, không cách nào triệu hồi. Hóa thạch sống ánh mắt lộ ra một vệt lãnh ý, ao ao sử xuất sát chiêu mạnh nhất, chuẩn bị kết quả Vương Đại Đông. Thế mà, khiến người vô cùng chấn kinh một màn xuất hiện. Hai thanh đấu kiếm đồng thời xuất hiện. Sau đó mỗi người đâm xuyên một tên hóa thạch sống lồng ngực. Phốc phốc, hai tên hóa thạch sống đồng thời bị ánh kiếm đính tại kết giới phía trên. Vậy mà đồng thời xuất hiện ba thanh đấu kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.